Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 27, mục đích đã đạt được rồi. Góc truyện audio.com. Tìm được dị nhân đó rồi sẽ làm gì nữa? Việc này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là phải xử lý hắn rồi. Tên này đã gây ra một phiền phức lớn như thế. Hại mình ăn không ngon ngủ không yên. Ruột gan cứ lộn tùng phèo. Mình có thể để yên cho hắn sao? Sitwell liền trả lời ngay. Chúng ta có thể khiến hắn phục tùng. Nếu hắn cự tuyệt thì chúng ta sẽ khiến hắn biến mất. Sau đó chúng ta sẽ bị Nick Fury hốt trọn. Pierce vội phẩy tay. Nick Fury là một con cáo già. Không chừng hắn đang chờ có người đến tìm tên dị nhân ấy. Đến lúc đó sẽ không dễ dàng bỏ qua giống như hiện giờ đâu. Đối với một dị nhân đã được nâng lên quyền hạn cấp 10. Đồng thời đã tiết lộ sự tồn tại của Hydra, Nick Fury có thể mặc kệ không quan tâm sao? Pierce hoàn toàn không tin chuyện này chút nào. Theo hiểu biết của ông ta đối với Nick Fury thì bây giờ bên cạnh dị nhân đó hẳn đã được sắp xếp đầy tai mắt của Nick Fury rồi. Chỉ chờ có người của Hydra đến tìm tên dị nhân ấy là sẽ tiện tay bắt trọn ổ. Hơn nữa cho dù những tai mắt được phái đi ấy đều là người của Hydra đi nữa thì cũng vô ích. Vì nếu lúc ấy tên dị nhân kia đột nhiên chết đi hoặc mất tích vô cớ thì đám người ấy mà không bị đích thân Nick Fury lôi ra tiêm cho 3 mũi thuốc sự. Thật mới là lạ đấy. Như thế thì kẻ bị lộ ra không chỉ có 1-2 người mà không chừng tất cả thành viên đang ẩn nấp trong nội bộ SHIELD đều không thể thoát khỏi. Ngoài ra, bây giờ mà đi tìm tên ấy thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngoài việc đơn giản chỉ có thể trút giận ra, sự sống chết của hắn không hề có chút liên quan gì đến kế hoạch đã vạch ra. Có khi lại còn vô cớ để lộ ra một loạt manh mối cho Nick Fury. Thật sự không đáng chút nào. Cứ nghĩ đến Nick Fury là Pierce lại thấy đau đầu. Đối với người do chính tay ông ta đề bạt lên làm cục trưởng của SHIELD. Rốt cuộc có bao nhiêu tài năng, bao nhiêu thủ đoạn, ông ta đều biết quá rõ. Lúc trước còn được, Hydra chưa bị bại lộ những thủ đoạn ấy hoàn toàn không liên quan gì đến ông ta. Nhưng giờ Hydra đột nhiên bị phát hiện, hơn nữa lại còn liên quan đến phân bộ mà ông ta phụ trách. Việc này khiến ông ta cảm thấy Nick Fury đã trở thành một cái gai khó chịu. Đến mức khi ông ta vừa biết được Nick Fury đã nghi ngờ SHIELD thì nhất thời đã nảy ra suy nghĩ muốn ám sát. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc mà thôi. Bởi vì ông ta phát hiện ra sau khi Nick Fury chết rồi thì sẽ không tìm được ai thích hợp để tiếp quản SHIELD cả. Ông ta đương nhiên có thể tìm một người của mình, hoặc một tên bù nhìn lên tiếp quản. Nhưng những người này có năng lực được như Nick Fury không? Hoàn toàn không, đây cũng là lý do vì sao năm xưa ông ta đề bạt Nick Fury mà không đưa người của mình lên làm cục trưởng. Hydra hiện giờ hoàn toàn có thể nói là đang ký sinh trên cơ thể SHIELD. Nếu SHIELD mạnh thì Hydra cũng hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Trở nên mạnh hơn, còn nếu SHIELD có vấn đề thì Hydra sẽ không còn chất dinh dưỡng. Kế hoạch nhiều năm của Pierce cũng sẽ tiêu tan. Mà sự lớn mạnh của SHIELD hiện tại có liên quan rất lớn đến năng lực cá nhân của Nick Fury. Dưới sự lãnh đạo của Nick Fury, SHIELD luôn được vận hành với hiệu quả cao, thành tích luôn rất xuất sắc. Đây cũng là lý do mà khi nói chuyện với đám quan liêu của Hội đồng Bảo an Thế giới, Pierce luôn thuyết phục họ giữ được mọi SHIELD đặc quyền của SHIELD. Trong lòng của Pierce, không ai có thể đảm nhận chức vụ này tốt hơn Nick Fury. Nếu đổi một người khác thì chắc chắn sẽ không làm tốt bằng. Đến lúc đó đừng nói Pierce mở miệng phun hoa trước mặt hội đồng. Mà ngay cả mở miệng phun máu cũng vô ích, chắc chắn sẽ bị hội đồng và các cơ quan khác phân chia quyền lợi và bị làm cho suy yếu. Mà việc SHIELD bị phân chia quyền lợi và suy yếu cũng sẽ khiến cho Hydra suy yếu. Thế nên bây giờ vẫn cần phải giữ được vị trí cục trưởng của Nick Fury. Chờ đến khi Hydra hoàn toàn trưởng thành có thể chui ra khỏi vỏ trứng. Không cần đến SHIELD cung cấp dinh dưỡng nữa thì mới là lúc Nick Fury thật sự phải chết. Còn bây giờ, vẫn còn quá sớm, Pierce xoa xoa huyệt thái dương. Được rồi, giờ quan trọng nhất chính là phải bình ổn cục diện. Những việc khác không cần bàn. Còn về tên dị nhân đó. Hừ, Pierce khó chịu hừ một tiếng. Đợi chúng ta thực hiện được đại nghiệp phục hưng rồi. Chỉ là một tên dị nhân. Muốn đập bẹp hay là vo viên. Không phải chỉ cần chúng ta muốn là được sao? Vâng thưa ông, Sitwell đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi đi chuẩn bị ứng phó các việc tiếp theo. Pierce cũng đứng dậy dặn dò. Đặc vụ Sitwell, nếu sự việc lần này mà hỏng, bị lộ đuôi ra, thì tôi buộc phải đưa ra một người đủ khả năng để chịu tội thay. Lúc này Pierce đưa tay chỉnh lại cà vạt của Sitwell. Theo cậu thì kẻ chịu tội thay này sẽ là ai đây? Một kẻ đủ khả năng chịu tội thay. Sẽ là ai đây? Nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống. Hình như chỉ có mình là phù hợp nhất. Sitwell thấy mồ hôi lạnh của mình tuôn ra. Vội vàng đảm bảo. Vâng, tôi biết rồi thưa ông. Tôi đảm bảo tuyệt đối không có sai sót gì. Pierce phẩy tay một cái. Sitwell liền vội vàng rời đi. Lúc này, Pierce sau bao ngày đau đầu tính kế vì gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống giờ mới được thở phào nhẹ nhõm. Tuy việc Hydra bị lộ diện sớm khiến ông ta thật sự thấy căng thẳng. Nhưng cũng may nhờ một loạt hành động của ông ta mà sự việc vẫn chưa liên lụy đến phân bộ. Giờ quan trọng nhất cần làm là cố gắng kéo dài. Chỉ cần kéo dài đến khi kế hoạch thành công là sẽ thắng lợi. Nick Fury cũng đã đau đầu một phen, nhưng cũng nhờ thế mà biết đến sự tồn tại của Hydra. Dù vậy ông đã đánh giá tình thế sai nghiêm trọng. Hydra bên trong nội bộ siêu không phải chỉ có một hai người mà có đến một đám người. Bao gồm cả vị bộ trưởng Pierce mà ông rất tín nhiệm cũng là người của Hydra. Giờ Nick Fury chỉ cần bận rộn lo việc thẩm tra nội bộ siêu. Không cần phải lo có sự trói buộc của Hội đồng Bảo an Thế giới. Cũng không phải lo ảnh hưởng đến công việc thường nhật của siêu. Càng không sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Ông tin rằng chỉ cần một thời gian ngắn là sẽ lôi được đám nội gián bên trong nội bộ siêu ra. Hơn nữa còn làm được mà không để cho bọn chúng biết. Đến lúc đó không chừng có thể lợi dụng ngược lại đám gián điệp này. Ít nhất hiện tại thì ông cho rằng như thế. Mà tác giả gốc, kẻ xấu đứng sau bức màn của toàn bộ chuyện này, chính là Ivanson đang ngồi ở nhà xì sụp ăn mì. Thật ra mục đích của anh đã đạt được từ lâu rồi. Khi Coulson và Melinda đến tìm thì anh đã nghĩ, bản thân mình bị siêu phát hiện rồi. Thế thì Hydra đang ký sinh trên siêu sẽ mất bao nhiêu thời gian mới biết đây? Nhưng anh không thể nói thẳng cho Coulson biết rằng, trong nội bộ siêu của các người có Hydra, có một đám Hydra, bộ trưởng của các người chính là thủ lĩnh của chúng. Vì cho dù anh nói thế thì người ta cũng không tin. Thế nên để tránh cho đám thần kinh tinh thần bất ổn. Làm việc gì cũng không có giới hạn đó đến bắt anh rồi cho xem các đoạn phim trắng đen. Nghe các đoạn băng tẩy não rồi bắt phải phục tùng. Thì thà nên tìm cách để chúng bị lộ ra ngoài. Khiến chúng không có thời gian đến tìm anh, cho dù có muốn đến tìm cũng phải thấy sợ mà không dám đến. Còn về việc liệu Pierce có vì nổi điên lên mà bất chấp tất cả đến trừ khử mình hay không? Ivanson cảm thấy sẽ không xảy ra, là một người có thể che mắt được cả người thông minh như Nick Fury. Một người có thể lập ra được một kế hoạch nội gián căng thẳng. Trải qua bao đợt thẩm tra, đi đâu cũng dùng máy bay để đi. Pierce chắc chắn sẽ không thể xử sự một cách cảm tính như thế. Trừ phi ông ta bị chứng não tàn tấn công. Thế nên tất cả những việc anh làm chỉ là biện pháp tự bảo vệ mình thôi. Hơn nữa cũng không tốn nhiều sức lực. Chẳng qua chỉ là giết vài phần tử xã hội đen tội ác đầy mình. Với một tên cục trưởng cảnh sát tham lam phạm pháp mà thôi. Mà những kẻ này sau khi chết lại có thể khiến cho hai tổ chức siêu cấp như SEAL và Hydra phải bận luôn tay luôn chân. Thế thì chúng nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Cách chương.